Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortiser, con quỷ này đạo hạnh không cao. Đến cả Ninh Việt và Lý Đông Thanh đều cho là vậy. Quỷ đạo hạnh cao sẽ không che giấu quỷ khí trốn trong tủ lạnh à, trốn trong tủ lạnh còn không tính. Sẽ, răng rắc, ăn khoai tây chiên công khai á. Từ lúc bọn họ vào cửa luôn nghe thấy âm thanh. Răng rắc, Lâm Tô không vạch trần nó liền. Đám Lý Đông Thanh cũng làm bộ như không biết. Ba người theo sau vu mặt dạo một vòng. Đến bây giờ, Lâm Tô kéo cửa tủ lạnh ra. Liền thấy một tiểu quỷ ngồi xổm bên trong. Ôm một gói khoai tây chiên ăn đến vui vẻ. Thấy cô mở cửa tủ lạnh. Không hề có ý né tránh. Chỉ dịch mông. Ngồi chỗ không có đồ ăn. Hình như để cô tiện cầm đồ ra. Nó không biết hai người một quỷ bên ngoài nhìn thấy mình. Còn tưởng vu mặt định nấu cơm. Lấy nguyên liệu nấu ăn. Trước đó có lần nó không cẩn thận ngồi lên sữa chua. Hại vu mặt không nhấc lên được. Hù cô ấy không nhẹ. Sau này nó chú ý hơn. Sợ đè lên thứ gì. Không ngờ tới ha. Tiểu quỷ này còn rất lịch sự. Lý Đông Thanh cười nói. Tiểu quỷ hình như mới 5-6 tuổi. Mang áo sơ mi và quần đùi. Khỏe mạnh kháu khỉnh. Rất đáng yêu. Nó vừa ăn khoai tây chiên. Vừa mở to mắt tò mò nhìn ba người Lâm Tô. Còn tự lẩm bẩm. Có khách đến chơi. Tiểu quỷ này. Đáng yêu quá đi. Nhìn mô ê vỡi. Không giống ác quỷ. Trên mặt ác quỷ ghi chữ ác quỷ à. Nữ quỷ áo đỏ trước đó cũng xinh đẹp mà. Lâm Tô cười tủm tỉm hỏi. Bạn nhỏ, em tên gì? Em tên Mao Mao. Đây là nhũ danh. Tên thật là Tôn Minh Vũ. Ý, chị nhìn thấy em ạ. Mao Mao rốt cục phản ứng kịp. Người này nhìn thấy mình. Tốt quá. Chị đưa em về nhà được không? Em nhớ ba ba ma ma. Chị đưa em về nhà cũng được. Nhưng trước hết em trả lời chị mấy câu hỏi đã. Được được, chị hỏi đi. Mau mau vui vẻ. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình còn nói đưa mình về nhà. Lâm Tô dùng phù. Nên vu mặt cũng nhìn thấy mau mau. Cô ấy hơi sợ chỉ vào nó hỏi. Đây là con quỷ tác quái trong nhà tôi ư? Lâm Tô gật đầu. Đúng vậy, cô biết nó. Vu mặt lắc đầu, không biết, chưa từng thấy, sao nó lại ở trong nhà tôi? Đây là vấn đề tôi muốn hỏi. Lâm Tô cười nói, quay đầu nhìn Mao Mao. Mao Mao, em nói cho gì đây biết? Sao em lại đến nhà cô ấy? Mao Mao ngoẹo đầu, nghi hoặc, em không biết, em đi theo chú đến đây. Chú nào? Mao Mao chỉ, là chú này. Đám người nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ. Ở đó treo ảnh cười của vu mặt và chồng cô ấy. Hà, cháu nói Văn Hảo, anh ấy mang cháu về. Vu mặt cũng rất mơ hồ. Đúng rồi, chú lái xe đụng phải cháu. Cháu đau quá, chú nói đưa cháu đến bệnh viện. Sau đó, Mao Mao nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, mới ủ rũ cúi đầu nói. Xin lỗi chị. Sau đó em không nhớ nổi. Dù sao cũng là em đi theo chú về đây. Không cần bé nói gì nữa. Ai cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt vu mặt tái nhợt. Tự lẩm bẩm. Chuyện này sao có thể. Em rất nhớ ba ba ma ma. Cũng nhớ ra ra nãi nãi. Nhưng em không tìm được đường về nhà. Chú mang em về. Chắc chắn chú biết nhà em ở đâu. Ngày nào em cũng kêu chú đưa em về. Nhưng bọn họ giống như không nhìn thấy em. Mao Mao càng nói càng buồn. Như sắp khóc đến nơi. Trời má, đáng thương quá. Thì ra là bị tai nạn giao thông. Mao Mao còn nhỏ như thế. Hình như nó không biết mình chết rồi. Chỉ còn là quỷ hồn. Khó trách quấn lấy nhà này. Đâm chết người ta còn đưa người ta về. Chắc chắn là vứt xác. Mới hại nó không tìm thấy đường về. Người đàn ông kia thật đáng sợ. Vãi lìn, tôi biết đứa nhỏ này. Cha mẹ nó báo mất tích. Gấp đến mức cái gì cũng làm. Ngày nào cũng phát giấy tìm người. Tôi từng nhận giấy của bọn họ. Nhưng mà, chỉ tôi thấy tiểu quỷ này cũng sai à. Ai hại thì trả thù người đó được rồi. Cô gái này vô tội mà. Cô ấy còn không biết chồng mình là ma quỷ. Còn bị Mao Mao hại mất con. Bị dọa cho sợ. Lâm Tô xoa đầu Mao Mao. Mao Mao đừng khóc. Tí nữa chị đưa em về. Thật không? Mao Mao ngẩng đầu. Mặt mũi đầy chờ mong. Đương nhiên. Nhưng em phải nói cho chị biết em từng làm gì đã. Vâng. Mao Mao ngoan ngoãn gật đầu. Em từng thấy tiểu bảo bảo trong bụng gì này chưa? Không có. Lúc em đến gì không có tiểu bảo bảo. Máu chỗ gương và vòi nước là do em làm à? Vâng, em muốn chú dẫn em về nhà. Nhưng chú lại không nhìn thấy em. Em mới làm thế. Nó nhỏ giọng, hình như biết mình làm sai. Em chỉ muốn chú nhìn thấy. Không định dọa gì. Em rất thích gì. Dì cũng xinh như mẹ em ấy. Tivi do em mở. Mao Mao hơi ngại. Em muốn xem phim hoạt hình. Nhưng buổi sáng mọi người ở nhà. Em sợ dọa bọn họ. Nên nhân lúc bọn họ ngủ thì mở lên. Đứa nhỏ này dọa chết người rồi đấy. Nãy ai nói đứa nhỏ cũng có lỗi bị vả mặt chưa? Trước khi Mao Mao đến đã sảy thai rồi. Vậy không phải do nó làm. Có vẻ Mao Mao vô tội. Bị người đâm chết rồi vứt xác. Chỉ dọa chút thôi đã khoan dung lắm rồi. Có nhân ắt có quả. Người đàn ông đâm chết Mao Mao trước. Còn vứt xác khiến người ta không tìm thấy đường về nhà. Chuyện kinh dị sau đó là do anh ta tạo ra. Mao Mao chỉ định kêu anh ta đưa mình về nhà. Đau lòng Mao Mao. Tuổi nhỏ đã mất mạng. Nghĩ kỹ mới thấy sợ. Mao Mao nói. Chú đưa bé đến bệnh viện. Nói rõ lúc đó Mao Mao vẫn còn sống. Nói không chừng đến bệnh viện vẫn có thể cứu. Nhưng, trời, vậy không phải thành hung thủ giết người rồi. Thông báo cho người nhà Mao Mao. Xác nhận nhà họ mất con đi. Nhà Vu Mạt, Lâm Tô nghe Mao Mao nói xong. Quay đầu nói với Lý Đông Thanh. Báo cảnh sát đi, chúng ta chỉ nhận án người chết. Chuyện người sống giao cho cảnh sát thì hơn. Lý Đông Thanh gật đầu. Cầm điện thoại đi ra ngoài. Lâm Tô nói với Vu Mạt. Được rồi. Tôi mang con quỷ này đi. Con quỷ còn lại cô tự xử đi. Vu Mạt có thể vô tội. Có thể biết rõ. Đây không phải chuyện cô nên xen vào. Chuyện người sống. Tự có cảnh sát đến xử lý. Đúng đấy. Streamer làm rất tốt. Chuyện của người sống thì giao cho cảnh sát đi. Streamer là công dân tuân thủ pháp luật. Đúng, công dân biết bắt quỷ. Tiên đoán, xem phong thủy tuân thủ pháp luật. Xem streamer bắt quỷ ăn quỷ. Quên mất chúng ta là xã hội pháp trị. Lâm Tô dắt tay Mao Mao. Cười nói, đi thôi, chị dẫn em về nhà. Mao Mao cực kỳ vui vẻ. Trên mặt là nụ cười không thể chờ nổi. Nó còn quá nhỏ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết cuối cùng mình cũng được gặp ba mẹ rồi. Kiểu vô ưu vô lự thế này, đối với bé mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Edit, Mortiser, cách chương.